Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176, sự thật chứng minh Ninh Tố không để ở trong lòng là đúng. Bởi vì đây là Lăng Vũ lần đầu tiên đối nàng nuốt lời, cũng là duy nhất một lần. Hôm nay trước tạm chấp nhận ăn không gian khí đồ ăn đi. Một hồi ăn xong ta còn muốn cấp 15 nấu điểm trường tay chân canh. Còn có hắn đôi mắt có chút thoái hóa, thử xem có thể hay không làm hắn khôi phục. Còn có Minh Miêu, xem có thể hay không làm nó dung hợp thân thể hắn ngoại lai năng lượng. Nếu không thể nói, nó khả năng muốn biến bình thường miêu mễ. Không biết tiểu lại có thể hay không đau lòng, Ninh Tố bô bô nói một chuỗi. Lăng Vũ còn đang suy nghĩ muốn hay không đi báo cái gì chủ nghệ huấn luyện ban. Cảm thấy hắn như vậy người thông minh như thế nào có thể có sẽ không nấu cơm cái này khuyết điểm đâu. Đối với Ninh Tố nói hắn cũng nhất tâm nhị dụng nghe được. Nói, ngươi dị năng, yên tâm đi. Về điểm này năng lượng vẫn phải có, chỉ là làm hắn đau một lần vẫn là phân vài lần đau. Cái này Ninh Tố muốn hỏi qua Lăng Vũ ý kiến, dựa theo nàng ý tứ chính là không cần như vậy phiền toái còn phân vài lần làm. Một lần thu phục thật tốt, nhưng là Lăng Vũ suy xét đến nhân tố tương đối nhiều, cho nên nàng chỉ có thể hỏi rõ ràng. Một lần đi, tỉnh phiền toái, Lăng Vũ tựa hồ biết Ninh Tố ý tưởng. Ninh Tố gật đầu, đem nàng trong không gian đồ ăn lấy ra tới, còn gọi 15 lại đây cùng nhau ăn. Kết quả 15 nói cái gì cũng không chịu cùng bọn họ ngồi cùng bàn. Ninh Tố hỏi, vì cái gì, ngươi không đói bụng sao? Nàng đều nghe được hắn bụng ục ục vang. Nhìn đến thức ăn trên bàn cũng mạnh nuốt nước miếng. Như thế nào lại không chịu ăn? 15 là thiếu gia phu nhân cứu trở về tới. Ta đây chính là thủ hạ hạ nhân. Làm sao có thể cùng các chủ tử ngồi cùng bàn ăn cơm đâu? 15 cho rằng Ninh Tố là ở thử hắn, vội vàng luôn mãi cự tuyệt. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ chỉ làm 15 cầm mấy thứ đồ ăn sau đó hắn liền trở về phòng ăn. Ninh Tố không rõ làm gì như vậy phiền toái. Lại nói hiện tại lại không giống cổ đại giai cấp rõ ràng. Còn hạ nhân đâu, ngươi liền tính cưỡng bách hắn tại đây ăn hắn cũng ăn không được tự nhiên. Hắn một người ăn vài thập niên, Lăng Vũ giải thích. Ninh Tố tưởng tượng cũng đúng. Đổi nàng cũng không được tự nhiên. Vì thế việc này liền bóc qua. Người không gian còn có bao nhiêu đồ ăn? Muốn hay không lại cấp thêm một chút? Ninh Tố vừa ăn vừa hỏi nói. Cùng ngươi ở bên nhau đều là bắt ngươi không gian khí. Ta nơi này cơ hồ không nhúc nhích. Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Lăng Vũ không biết Ninh Tố này gian nan khổ cực ý thức như thế nào như vậy trọng. Không có lúc nào là nghĩ tồn lương. Mỗi lần hắn muốn bắt hắn trong không gian đồ ăn Ninh Tố đều ngăn cản hắn. Nói nàng sẽ nấu cơm. Nàng không gian khí nàng tùy thời có thể tăng thêm. Bọn họ cũng đừng động. Chính văn chương 283 nước sốt cá khối là sao? Vậy là tốt rồi. Khi nào ăn liền cùng ta nói. Đúng lúc thêm mãn. Về sau khẳng định có thể sử dụng thượng, Ninh Tố tùy ý nói. Lăng Vũ thành thật đáp ứng, bằng không Ninh Tố lại nên nói một đại thông đồ ăn tầm quan trọng. Hai người ấm áp ăn đốn giữa trưa cơm, Lăng Vũ cho một cái không gian khí cấp Ninh Tố, nói là Lăng Ngạo, Ninh Tố nháy mắt đã hiểu. Muốn ăn sao? Ninh Tố chớp mắt. Nghĩ đến trong không gian đồ ăn làm cũng có một đoạn thời gian. Hơn nửa phần lớn là bình thường nguyên liệu nấu ăn làm. liền tính năng lượng lại đủ đối lăng vụ cái này cấp bậc dị năng cũng không có quá lớn tác dụng. Cho nên vẫn là đều cấp lăng ngạo tính. Vì thế Ninh Tố đem lăng vũ cùng nàng không gian khí bộ phận bình thường nguyên liệu nấu ăn làm năng lượng cơm chuyển qua lăng ngạo cái kia không gian khí. Lúc này Ninh Tố mới biết được không gian khí còn phân có nhận biết hay không chủ. Nhận chủ chính là bọn họ hiện tại dùng. Lăng ngạo cái này chính là không cần nhận chủ cũng có thể tùy tiện sử dụng. Tương đối muốn tiện nghi một ít, người thường cũng có thể sử dụng. Ninh Tố tò mò hỏi, này đại khái chính là vì người thường chế tác. Lăng Vũ nói, người thường không giống thức tỉnh dị năng đám người giống nhau có tinh thần lực. Cho dù có cũng không đủ với sử dụng bọn họ hiện tại dùng không gian. Nếu không ai sẽ lựa chọn sử dụng loại này vô pháp nhận chủ không gian khí. Một khi mất đi tìm không trở lại liền tiện nghi người khác. Kia cái này thành chủ còn rất vì bình thường dân chúng suy nghĩ sao? Ninh Tố nói. Lăng Vũ không tỏ ý kiến. Không quen thuộc, không hiểu biết người hắn từ trước đến nay không vọng thêm bình luận. Huống chi, này không gian khí cũng không phải bình thường dân chúng dùng khởi, Nga. Nguyên lai là vì các ngươi loại này nhà có tiền đại gia tộc đệ tử tạo. Ninh Tố bĩu môi nói, là nàng quá đơn thuần. Ninh Tố không biết xấu hổ thầm nghĩ, Lăng Vũ bất đắc dĩ. Hắn sáng sớm liền nhìn ra Ninh Tố đối loại này cái gọi là có thân phận nhân gia đều kiềm giữ một loại kỳ quái cảm xúc. Nếu Ninh Tố biết Lăng Vũ như vậy tưởng chỉ biết ha hả. Sau đó nói cho hắn, nàng cái này kêu làm hâm mộ ghen tị hận. Cái gì kỳ quái cảm xúc, nói như vậy cũng không sai, không có ích lợi ai thật sẽ vì người thường làm như vậy. Liền tính là thành chủ, hắn tin tưởng cũng sẽ không. Bình thường nguyên liệu nấu ăn làm năng lượng cơm cho ngươi ra ra. Muốn hay không cấp điểm dị thú mãng thịt, vẫn là cấp làm tốt. Ninh Tố hỏi, Lăng Vũ biết Ninh Tố làm như vậy ý tứ, cho nên không có ý kiến. Đến nỗi dị thú mãng thịt, đều lấy một chút đi. Lăng Vũ suy nghĩ một chút nói. Ninh Tố gật đầu, cầm một tiết dị thú mãng thịt, đại khái 300 cân tả hữu. Sau đó còn có mấy mâm mạo nhiệt khí thịt kho tàu dị thú mãng thịt rắn. Đủ sao? Ninh Tố hỏi, Lăng Vũ khóe miệng run rẩy. Đủ rồi, mấy trăm cân bát cấp dị thú mãng xà thịt còn chưa đủ, muốn nhiều ít mới đủ. Lăng Vũ biết Ninh Tố khẳng định là không hỏi thăm quá cái này cấp bậc dị thú thịt giá cả. Nếu không nàng liền sẽ không như vậy bình tĩnh nói cho liền cấp. Hắn nhưng không quên Ninh Tố tiểu tham tiền thuộc tính. Này dị thú mãng thịt cũng không có nhiều ít. Ngươi hiện tại ăn mặt khác đồ ăn lại không có quá lớn tác dụng. Đúng rồi, bán dị thú không thể ăn sao? Ninh Tố đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Đương nhiên có thể. Ngươi bỏ được đem dược xà ăn luôn sao? Lăng Vũ cũng không nói vì cái gì, chỉ hỏi một câu. Ninh Tố liền biết nàng hỏi câu vô nghĩa. Tiêu phí như vậy quý giá cả mua trở về đương thịt ăn, cho dù có tiền cũng không phải như vậy cái ăn pháp. Lại nói người nọ công dị thú nói không chừng còn không bằng giả thú thịt năng lượng thuần túy đâu. Ta đi cấp kia chỉ miêu mệ lộng điểm thí nghiệm phẩm, liền tính đem nó biến thành bình thường miêu mệ cũng tốt hơn nó mỗi ngày muốn chịu đựng trong thân thể năng lượng bài xích sở sinh ra thống khổ. Ninh Tố nhẹ nhàng nói, rõ ràng là tưởng thí nghiệm tân công hiệu, cố tình nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Tấm tắc, Lăng Vũ còn vẻ mặt sủng nịch nhìn Ninh Tố, có hay không hỏi qua nhân gia miêu mệ ý nguyện. Nói không nhân gia tình nguyện chịu đựng thống khổ cũng không muốn đương chỉ bình thường gia miêu đâu. Ninh Tố trước SF một ly đặc sệt rau quả nước. Bên trong quấy nhập có thể là 15 tay chân mọc ra từ năng lượng. Chỉ có đặc xề rau quả nước mới có thể chịu tải cũng đủ 15 trường ra tay chân dị năng lượng, thuận tiện đem khôi phục hắn đôi mắt năng lượng cùng nhau gia nhập. Hảo đi, kỳ thật là Ninh Tố cảm thấy như vậy càng mau, bằng không làm điểm cái gì điểm tâm giống nhau có thể. Rau quả nước cho 15 uống xong đi, Lăng Vũ đem người điện vựng. Sau đó nhìn hắn tay chân trường ra tới, hắn cũng chưa thấy qua nhanh chóng như vậy mọc ra từ tay chân, cho nên không có rời đi. Nhưng thật ra Ninh Tố không có hứng thú, vì thế xoay người lại đi phòng bếp. 15 tuy rằng hôn mê, bất quá vẫn là đau đầy đầu mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Có thể thấy được hôn mê chung hắn như cũ cảm giác được phi thường thống khổ. Đối với Miêu Mễ, Ninh Tố đã có thể nghiêm túc nhiều. Lấy ra một cái đường bảo xử lý tốt sinh cá, nghiêm túc cấp làm thành sắc hương vị đều toàn nước sốt cá khối. Gai xương đều chọn ra tới. Ninh Tố nghe thấy hạ, phi thường vừa lòng. Này cá Ninh Tố cố ý chọn cùng Minh Miêu thuộc tính tương tự kim hệ năng lượng. Miêu trời sinh thích ăn cá, liền tính hiện tại cá có chí mạng tanh độc như cũng ngăn không được nó đối miêu dụ hoặc lực. Lúc này 15 tay chân đều trường kiện toàn, làm hắn càng thêm kinh hỉ chính là hắn đôi mắt khôi phục bình thường. Phía trước xem đồ vật đều chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Hiện tại lại xem phi thường rõ ràng, hắn biết đây đều là Ninh Tố cho hắn kia ly rau quả nước công lao. Không nghĩ tới này ly rau quả nước chẳng những làm hắn chân cẳng trường hảo, đôi mắt cũng hảo, kích động đứng lên lại bởi vì tân trường ra tới chân còn không quá linh hoạt ném tới trên mặt đất. 15 lại trực tiếp liền trên mặt đất bò đến Lăng Vũ trước mặt tàn nhẫn cắn mấy cái vang đầu. Biên cắn nước mắt biên chảy. Lăng Vũ bị 15 hành động làm cho sửng sốt một chút. Bởi vì thời đại này nhưng không ai sẽ dễ dàng dập đầu. Liền tính đối mặt cha mẹ. Chờ Lăng Vũ phản ứng lại đây. Lúc này 15 đã cắn vài cái vang đầu. Lăng Vũ vội vàng dùng dị năng ngăn cản hắn, đem hắn kéo lên, không cần phải như vậy, ta cứu ngươi ra tới là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng, Lăng Vũ đông cứng nói. Hắn này vẫn là lần đầu tiên bị người dập đầu đâu, cho nên cảm thấy thực biệt nữ, 15 nơi nào sẽ nghe không hiểu Lăng Vũ biệt nữ, hắn cũng không vạch trần Lăng Vũ. Chỉ nói, mặc kệ nói như thế nào, về sau 15 mệnh chính là thiếu gia có chuyện gì cứ việc phân phó, 15 nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ nếu ngươi đã khỏe. Phải hảo hảo thích ứng ngươi tay mới chân, thực mau liền có việc làm ngươi làm money, Lăng Vũ khôi phục lạnh lùng ngữ khí. Là... thiếu gia, 15 quỳ một gối xuống đất ôm quyền hẳn là sau mới đứng dậy. Lăng Vũ vừa lòng gật đầu. Lúc này Ninh Tố tiếng đập cửa vang lên. Kỳ thật môn cũng không quan. Chỉ là Ninh Tố xem bọn họ như vậy chính thức nhận chủ nghi thức, cho nên mới chờ bọn họ nói xong mới gõ cửa. Không phải Ninh Tố muốn quấy rầy bọn họ nhận chủ nghi thức, mà là Dực Xà cùng Minh Miêu đều bị 15 bắt được hắn phòng. Nói xong sao, Ninh Tố duỗi cái đầu tiến vào hỏi. Hai người đều không có trả lời nàng, bởi vì đều bị trên tay nàng quả nhiên nước sốt cá khối cấp hấp dẫn. Kia mùi hương theo Ninh Tố động tác phiêu vào phòng. Lăng Vũ còn hảo, chỉ là bởi vì không ăn qua cảm thấy có điểm tò mò. Mà 15 này sẽ cũng không đói bụng, bởi vì ăn cơm chưa không bao lâu, hơn nữa vẫn là năng lượng cơm, chỉ là bị kia mùi hương câu lấy, Chính văn chương 284 thí nghiệm nhưng là đối còn ở trong lồng ngủ minh miêu kích thích có thể to. Lắm money miêu này vẫn là nó trở lại này đệ nhất thanh mau kêu. Ninh Tố nghe được miêu mễ tiếng kêu cũng không để ý tới hai người kia, trực tiếp đi hướng miêu lồng sắt, đem cái đĩa buông, sau đó mở ra lồng sắt. Ninh Tố biên động thủ muốn mở ra lồng sắt biên nói: "Tiểu Minh nha, một hồi ta cho ngươi mở ra chính ngươi ra tới ăn. Ngoan ngoãn ta liền không liên quan ngươi." Miêu miêu, nột, cái này đâu, là cá, ngươi nhất định không ăn qua đi. Ta cái này cá có thể ăn nga. Ăn xong này cái đĩa cá liền xem vận khí của ngươi. Ninh Tố nói tiếp: "Miêu miêu, nếu Ninh Tố có thể nghe hiểu miêu ngữ nói liền nhất định có thể nghe ra mình miêu miêu miêu trong tiếng không kiên nhẫn nói: "Này nhân loại như thế nào như vậy rong dài, rốt cuộc có cho hay không ăn a? Ta cùng ngươi giảng nga, cái này cá khối đâu chẳng những hương vị hảo, chính yếu vẫn là bên trong năng lượng, nói không chừng có thể làm ngươi biến thành chân chính dị thú. Đến lúc đó ngươi giá trị con người đã có thể cao." Ninh Tố nói tiếp: "Khai lồng sắt chỉ kém cuối cùng một bước, kết quả nàng còn ở kia lại nhải lẩm bẩm nói cái không ngừng. Minh miêu cấp đều cào lồng sắt, đừng nói miêu, lăng vũ đều chịu không nổi. Ninh Tố trước kia cũng chưa làm qua cái này cá khối. Nghe rất hương, không biết phòng bếp còn có hay không." Nghĩ lập tức ra phòng hướng phòng bếp đi đến. 15 nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, vẫn là quyết định đi ra ngoài phòng khách đi. Như vậy hương thịt thế nhưng cấp miêu ăn, không hiểu được. 15 thuận tiện đem rực xà cũng nhấc ra ngoài. 15 còn có chút không thích ứng tân chi, cho nên đi đường cùng người què giống nhau, một quải một quải. Ninh Tố rốt cuộc đại phát từ bi đem cuối cùng một bước khai lồng sắt động tác làm xong. Minh miêu gấp không chờ nổi chạy về phía kia đĩa nước sốt cá khối. Tam khẩu hai khẩu liền ăn xong rồi, đem màu đỏ tím cũng liếm cái sạch sẽ. Lăng Vũ nhìn đến sạch sẽ phòng bếp không thể tin được Ninh Tố chỉ làm một đĩa, vẫn là nàng phóng không gian. Vì thế đảo về phòng liền nhìn đến Minh miêu liếm cái đĩa, khóe miệng run rẩy. Hết chương.